Báo đen, chương 82, 82, dần được ghi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni thèm ăn mì cay. Cô thèm mọi thứ có vị cay mà Hoắc Long không cho dù tăng hơn 10kg nhưng cô vẫn ngồi trên đùi chồng. Anh xoa xoa cái bụng to tròn rồi nói. Ăn mấy đồ đó không tốt, đợi sinh xong anh sẽ cho em ăn. Hoắc Liên thì khác, chỉ thèm đồ chua. Vu Thần thắc mắc sao bạn gái lại có thể ăn được cả mấy lát chanh tươi mà kêu vẫn chưa đủ độ. Nam cay, nữ chua, chẳng phải dân gian hay nói thế sao? Thế thì em sẽ có con gái, anh có con trai. Đúng thật, Khả Ni sinh một bé trai bụ bẫm, Hoắc Liên sinh một bé gái kháu khỉnh. Khả Ni cả thời kỳ nhìn béo lên lại xinh đẹp hơn hẳn, sinh xong cô lại càng nhuận sắc. Hoắc Long rất thích ôm vợ đầy đặn như thế. Nhưng cô lại nhất quyết muốn phải gầy hơn. Tưởng vợ sẽ tập yoga hay pilates thôi. Không biết ai xui, Hoắc Long bất lực khi vợ lại tập taekwondo nữa. Anh không biết môn này rất tốt à? Biết, nhưng em có đai đen karate rồi còn gì. Em muốn hoàn thiện hơn. Hoắc Long đã coi nhẹ cô vợ bé nhỏ của mình. Khả Ni giờ thân thủ rất nhanh nhẹn, né chồng linh hoạt xong còn vật được anh xuống đất. Mấy lão đại Hoắc liên bang được dịp tụ tập ở biệt thự của bang chủ mà há hốc trước một màn vợ chồng nhà này. Lúc đầu Hoắc Long chọn Khả Ni bị Vu Thần nghĩ cô dụ dỗ mê hoặc, rồi Hoắc phu nhân đồng ý thì mấy trụ cột của tổ chức lại nghĩ do quan hệ anh em kết nghĩa của đấng sinh thành. Họ nghi ngờ về năng lực của cô ấy, nhưng giờ thì địa vị của Khả Ni trong lòng họ chỉ đứng sau Hoắc Long. Cô ấy đưa công ty điện ảnh Hoắc Thị lên đầu ngành, nắm mọi tài nguyên nghệ thuật trong nước. Nhờ cô mà quan hệ giữa Hoắc Long với ông trùm Tiger LK tốt đẹp hơn hẳn. Khả Ni cũng là nguyên nhân sâu xa để Hồng Bang Hội không có ý đối đầu Hoắc Liên Bang. Ngoài cô ấy ra, chẳng ai dám đè bẹp Hoắc Long dưới đất cả. Cả Thư Kỳ và Hân Nhiên dù hơn tuổi cũng dần trở nên kính nể vị chủ mẫu này. Nhất là khi Hoắc Thiên ra đời, Khả Ni lại càng được mẹ chồng yêu ái và công nhận. Hoắc Thiên là con trai Hoắc Long, Vu Yến là con gái Vu Thần. Tụi nhỏ được các bác các chú gọi thân mật là Tiểu Thiên và Tiểu Yến. Nếu Hoắc Long suốt ngày phải giành vợ với con trai thì Hoắc Liên lại ghen tị khi con gái chỉ bám bố. Được một tuổi là cả hai đều lững chững biết đi, đáng yêu vô cùng. Giờ mọi người tụ tập ở biệt thự của nhà bang chủ bàn việc thì ít, ngắm nghía vui đùa với bọn nhóc thì nhiều. Vu Thần quyết định cưới Hoắc Liên, biệt thự cũ là nơi trước kia anh mang biết bao cô gái về chơi bời nên đã nhất quyết đổi nhà mới. Hoắc Liên tính ham chơi lại sinh con gái, hy vọng Tiểu Yến lớn lên dịu dàng duyên dáng nên Vu Thần xây hẳn một tứ hợp viện siêu to khổng lồ để tặng vợ. Anh vốn là người thích phong cách hiện đại, tính cách cũng ăn chơi, vậy mà lấy vợ có con gái xong lại trầm ổn bất ngờ. Tứ hợp viện có hồ, có hòn non bổ, có cả ngự hoa viên. So với phủ Hoắc gia thì không kém cạnh là bao, thậm chí còn thiết kế theo sở thích của riêng Hoắc Liên nữa. Hoắc phu nhân ghi nhận người con rể này, đồng thời là đứa con nuôi mình yêu thương lại càng thêm quý mến. Hoắc Liên từ nhỏ ở phủ Hoắc gia, giờ lấy chồng ở tứ hợp viện xem ra vẫn vô cùng thoải mái, quen thuộc. Cách chương.